Tái sinh thành nữ đại gia trong ngày tận thế. Chương 9, Khương Bích Thuần ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Miên không hề để ý đến giọng nói từ phía đối diện, tiếp tục chọn thêm vài bộ nữa sau khi thử xong. Dưới ánh mắt của nữ nhân viên trẻ, cô tiến tới quầy thanh toán. Nhân viên trung niên mỉm cười rạng rỡ, cố tình cất giọng lớn. Cô đã chi tổng cộng 107,000 đồng. Từ giờ cô là thành viên của cửa hàng chúng tôi, đây là thẻ VIP của cô. Quả thật người dựa vào trang phục mà tỏa sáng, Cảnh Miên sau khi thay đồ mới trông vô cùng nổi bật. Cô cầm mấy túi đồ tinh tế, mỉm cười nhẹ nhàng với nữ nhân viên trẻ nhiều lần chế giễu mình và bước qua một cách thanh thoát. Không để cho nữ nhân viên trẻ có cơ hội tiến đến nói gì. Chỉ nghe thấy tiếng bàn tán vang lên sau lưng, có mấy cô gái trẻ cứ nhìn mặt mà bắt hình dong, lần này nhìn nhầm rồi. Quần áo người ta mua chẳng qua cũng đủ để trả tiền thuê nhà của cô cả năm. Đúng là mắt thiền cận, hôm nay mà chuyện này đến tai chủ cửa hàng thì xem cô ta giải thích thế nào. Cảnh Miên bước ra khỏi trung tâm thương mại, chuẩn bị rời đi. Bỗng từ trong đám đông có một tiếng ngạc nhiên. Cảnh Miên nhận ra giọng của Khương Bích Thuần. Cô nhíu mày, quay đầu bước nhanh ra xa. Người phía sau rõ ràng không cam tâm, vài bước đã chạy lên chắn trước mặt Cảnh Miên. Khương Bích Thuần nhìn chằm chằm, không thể tin nổi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cô ta chẳng bao giờ tin rằng bóng dáng rực rỡ, lộng lẫy này lại là Cảnh Miên. Còn tiện nhân, thấy tao mà mày còn dám chạy, nói đi, mày lấy tiền từ đâu ra mà mua cái bộ quần áo này? Khương Bích Thuần ghen tị đến mức gần như trào ra từ ánh mắt, khi nhìn thấy Cảnh Miên, cô ta lập tức nhớ lại chiếc răng bị đánh gãy. Ngày mai nhà chúng ta sẽ bị đuổi đến khu ổ chuột, mày biết không? Thế mà mày còn tâm trí đến đây mua sắm. Mau trả hết đống đồ này, đổi lấy điểm cống hiến cho gia đình. Mấy ngày qua, Trương Bội Vinh và Khương Hành cãi nhau không ngừng, bản thân cô ta cũng nhiều lần gây gổ với mẹ kế. Dù hai người đã căng thẳng đến mức không thể làm lành, nhưng Trương Bội Vinh vì không muốn chuyển đến khu ổ chuột, thậm chí đã nảy ra ý định đưa cô ta vào đội săn bắn chết tiệt. Những việc nặng nhọc trong những ngày Cảnh Miên vắng mặt đều đổ lên đầu cô ta. Khương Bích Thuần không kiềm chế được cơn tức giận, kéo lấy cổ tay Cảnh Miên, lôi cô quay vào trung tâm thương mại, vừa kéo vừa nói. Mày dám mua nhiều thế này, trong tay mày chắc chắn không thiếu tiền đúng không? Mở tài khoản ra cho tao xem, nộp hết điểm cống hiến cho tao. Cảnh Miên mạnh mẽ giật tay Khương Bích Thuần ra. Chúng ta đã không còn là một gia đình nữa. Khương Bích Thuần, mày đang phát điên gì vậy? Khương Bích Thuần cười lớn. Cảnh Miên, mày đừng có mơ tưởng nữa. Tưởng rằng rời khỏi nhà, làm mấy việc bần thỉu mà có chút tiền nhanh chóng là có thể trở thành kẻ bề trên sao? Tao cho mày cơ hội cuối cùng, quay về nhà xin lỗi tao và mẹ mày, nộp hết điểm cống hiến ra, chúng tao còn có thể cho mày một lối thoát, ít nhất mày còn có ban công để ở. Cảnh Miên lườm một cái. Mày hài hước nhỉ, mày nghĩ ngủ ngoài ban công là điều hấp dẫn lắm sao? Một thái độ ban ơn như thế. Căn cứ Ngũ An đã quy định qua 18 tuổi là người trưởng thành độc lập rồi. Tao đã nói rất rõ ràng ngày đó. Tận thế rồi, ai cũng đừng mong bám víu vào ai. Khương Bích Thuần nhìn Cảnh Miên, như thể đang nhận ra một con người hoàn toàn khác. Mày càng ngày càng lớn gan rồi đấy. Cảnh Miên trước đây tuyệt đối không bao giờ dám nói ra những lời phản nghịch như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày không cần phải về nhà, nhưng mày phải nộp hết điểm cống hiến ra. Mày sống tốt mà không quan tâm đến gia đình sao? Để cha mẹ mày phải sống trong khu ổ chuột, người ta sẽ nói thế nào về mày? Khương Bích Thuần ngạo mạn nhìn Cảnh Miên, dùng áp lực của dư luận xã hội để uy hiếp cô. Ai mà quan tâm Cảnh Miên đã trải qua những gì trước đây? Người ta chỉ nhìn vào bề ngoài và kết luận rằng Cảnh Miên là kẻ bất hiếu. Mày nghĩ mày có thể sống tốt một mình sao? Mày mơ đi. Cảnh Miên khinh thường đáp. Xem ra mặt mày đã bớt sưng mà người vẫn không nhớ ra bài học nhỉ. Thực tế là tao hoàn toàn có thể sống tốt một mình. Đừng có mang cái mớ lý thuyết thời bình ra để áp đặt tao. Khương Bích Thuần thấy Cảnh Miên không chịu nhượng bộ, lại còn ăn mặc lộng lẫy như một con công kiêu ngạo, nhìn mà phát điên, liền xông tới cướp lấy túi quần áo của Cảnh Miên. Mày cũng xứng đáng mặc những thứ này sao? Mày chỉ xứng đáng nhặt lại đồ tao bỏ. Cảnh Miên và Khương Bích Thuần bắt đầu giằng co, thân hình mảnh khảnh của Cảnh Miên hoàn toàn không phải là đối thủ của Khương Bích Thuần, nếu không thì cô đã chẳng bị Trương Bội Vinh đánh đập trước đây. Cảnh Miên hét lên, Khương Bích Thuần, Mày là đồ điên, mày định cướp giữa ban ngày sao? Cô dứt khoát ném túi xuống, rút tay ra và tát mạnh vào mặt Khương Bích Thuần. Khương Bích Thuần bị tát đến mức loạng choạng, mặt sưng lên ngay lập tức, ánh mắt cô ta nhìn cảnh Miên như ngấm đầy độc tố. Xung quanh đã tụ tập rất nhiều người xem náo nhiệt, cảnh Miên thấy đau đầu, liền nhanh chóng bấm số gọi một cuộc điện thoại. Khương Bích Thuần đảo mắt một vòng, thay đổi ý định, giận dữ nói. Mày gọi điện cho ai? Dù có gọi tiếp viện cũng vô ích, mau theo tao về nhà. Cô ta cố tình lớn tiếng nói trước đám đông, nghe lời chị đi, làm những việc không đàng hoàng bên ngoài cuối cùng cũng chẳng thấy ánh sáng mặt trời, nếu người ta tìm đến thì mày sẽ làm sao? Điểm cống hiến của người khác không phải dễ dàng mà có đâu. Mày nên sống ngay thẳng. Quả nhiên xung quanh bắt đầu xuất hiện những lời bàn tán chỉ trích cảnh Miên. Chả trách lại chi tiêu hoang phí như vậy, hóa ra là xài tiền của người khác. Cô nhân viên trẻ lúc trước không biết từ lúc nào cũng đến đây hóng hớt. Thảo nào khi bị nói bẩn thì nổi giận, chắc là bị đụng vào chỗ đau rồi nhỉ. Khương Bích Thuần tiếp lời, mau theo tao về nhà, đừng phá hoại gia đình người khác nữa. Chỉ cần mày sửa đổi, bố mẹ sẽ tha thứ cho mày. Chúng tao đều là người thân của mày. Khương Bích Thuần giữ chặt cánh tay của cảnh Miên, chỉ cần kéo cảnh Miên về nhà, gia đình sẽ kiểm soát cô, còn sợ gì cô không nộp hết điểm cống hiến ra. Cảnh Miên vùng vẫy, bỏ tao ra, mày nghĩ vu khống không phải trả giá sao? Tất cả điểm cống hiến đều do tao tự kiếm được. Phòng 302 có về thì mày về, đó không phải là nhà của tao. Bỏ ý định ngất tao đi, trong thời kỳ tận thế, hộ khẩu đã không còn giá trị. Chi phí cho việc xét nghiệm quan hệ cha con bình thường cũng không ai dám nghĩ đến. Chỉ cần chủ quan phủ nhận quan hệ huyết thống, thì chẳng còn gì để chứng minh sự liên hệ giữa hai người. Tuy nhiên, mặc cho cảnh Miên nói gì, đám đông xung quanh vẫn không động lòng, chẳng ai tiến lên giúp đỡ cô. Vóc dáng mảnh mai nhưng lại mặc đồ lộng lẫy, khuôn mặt tinh tế, tiêu tiền không chút do dự, nhìn thế nào cũng khiến người ta tin vào những gì Khương Bích Thuần nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bảo là tự mình vất vả kiếm điểm cống hiến, thì ai mà dám tiêu tiền như nước chảy thế này. Cô ta nhìn như thế thì làm gì để kiếm được nhiều điểm cống hiến như vậy, chắc là nhờ vào công việc bẩn thỉu thôi. Mau về nhà với chị đi, học lại cách cư xử, đừng ra ngoài làm mất mặt nữa. Cảnh Miên yếu đuối bị Khương Bích Thuần lôi ra khỏi trung tâm thương mại, bị buộc phải đi về hướng phòng 302. Đến khi gặp Trương Bội Vinh, chắc chắn sẽ bị cướp mất vòng tay liên lạc, 1 triệu đồng trong đó không chừng sẽ chẳng còn 1 xu. Cảnh Miên cố gắng kháng cự, thậm chí đánh nhau với Khương Bích Thuần, nhưng Khương Bích Thuần liên tục bịa đặt to tiếng khiến đám đông chỉ đứng xem, chẳng ai giúp đỡ Cảnh Miên. Bỗng nhiên, một bóng đen như ma quỷ xuất hiện trước mặt hai người, hắn nhẹ nhàng đưa tay lên, chỉ một cái là đã đánh bật tay Khương Bích Thuần đang giữ chặt Cảnh Miên ra. A, tay của tôi! Khương Bích Thuần hét lên thảm thiết, ôm lấy cánh tay đau đớn, nước mắt gần như trào ra. Anh là ai, sao dám đánh người giữa ban ngày? Khương Bích Thuần giận dữ nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc áo choàng đen trước mặt, nhưng lại thấy anh ta bước đến bên cạnh Cảnh Miên, hỏi cô có bị thương không? Khương Bích Thuần đột nhiên hiểu ra, chỉ vào Cảnh Miên và nói. Hóa ra là anh ta, tao nói sao mày dám không về nhà cắt đứt quan hệ với gia đình? Quả nhiên là đã tìm được đàn ông bên ngoài rồi, không ngờ dám chống lại chúng tao như vậy. Cô ta liếc nhìn Sầm Nha từ đầu đến chân, thấy trên người anh không có món đồ trang sức đắt tiền nào, liền chua ngoa nói. Nhưng mà mày cũng chẳng có mắt nhìn gì cả, TSK, lại còn đeo mặt nạ nữa. Làm sao mà để người ta thấy được, điểm cống hiến mà cô ta mua quần áo có phải là của anh không? Tôi tốt bụng nhắc nhở anh, kiếm tiền không dễ dàng gì. Cô ta tiêu xài như nước thế này, anh có bao nhiêu điểm cống hiến cũng chẳng đủ để cô ta xài đâu. Đáng tiếc, người đàn ông trước mặt không hề có chút cảm xúc tức giận nào với Cảnh Miên, chỉ bình tĩnh hỏi. Có cần giết cô ta không? Khương Bích Thuần sững sờ trong giây lát, sau đó giận dữ hét lên. Cảnh Miên, mày giỏi thật đấy, tao chỉ nói mày vài câu mà anh ta đã muốn giết tao rồi. Không ngờ mày cũng có tiềm năng làm hồ ly tinh nhỉ? Cách chương.